Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hải Trần. Xin được chào Trần Hiếu, chào Hải Sơn Nguyễn. Hôm nay để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, các bạn mời các bạn cùng lắng nghe chương 96, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh, chào Thân. Bây giờ mình xin phép vào đọc truyện luôn. Lúc này trong miệng Sát Thập Lang, máu đỏ tươi dần dần tràn ra. Hắn không thể tin được, nhìn về thanh vân kiếm đâm vào trái tim mình. Hắn không phải không tin Lâm Phàm sẽ giết chết mình, nhưng không thể tin được mình lại chết ở chỗ này. Hắn là môn chủ Hắc Môn, cũng coi là một đời kiêu hùng, nhưng hôm nay lại chết trong tay của Lâm Phàm. Ngươi... Sát Thập Lang phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, dần dần mất đi hô hấp. Lâm Phàm thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thi thể khắp nơi trên mặt đất. Nội tâm của hắn, một nỗi thù hận dâng lên, không giảm đi chút nào. Ma tộc! Lâm Phàm trong ánh mắt, tát ra ánh sáng hận thù. Mặc hắn không thay đổi, nhìn những thi thể này nói không ra lời. Hắn chậm rãi, quỳ trên mặt đất, đẫm nước mắt, hướng Sơn Môn Thương Kiếm Phái, dập đầu ba cái. Lúc này lấy ra điện thoại di động, liên lạc với Bạch Kính Vân. Lúc này trong núi sâu ở gần Thương Kiếm Phái, hơn 200 đệ tử cư sĩ cảnh của Thương Kiếm Phái đang bị thụ thương, chịu đựng đau đớn, thấp giọng kêu rên, để được cho đồng môn băng bó vết thương. Bạch Kính Vân dẫn đầu đám người, mang theo hơn 39 đứa trẻ, cùng Vương Quốc Tài, Dùng Thiến Thiến rời đi. Hiện tại đang tạm nghỉ ngơi, về phần đằng sau nên làm sao, hắn còn chưa nghĩ kỹ. Lúc này trong rừng cây xuất hiện một bóng người, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn sang. Sư phụ! Hoàng Tiểu Võ nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện toàn thân đầy máu, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Hắn vội vàng chạy lên trước, ôm chặt lấy Lâm Phàm vui sướng nói. Sư phụ, con còn tưởng rằng người đã chết. Ừ, Lâm Phàm mặt không biểu tình khẽ gật đầu, ánh mắt hướng trong rừng cây nhìn lại. Các đệ tử của Thương Kiếm Phái, hiển nhiên cảm xúc không phải là rất cao. Dùng trưởng môn cùng ma đầu quyết đấu thế nào rồi? Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Yến Y Vân lúc này cũng đều vây quanh. Dung Thiến Thiến cũng vội vàng chạy đến trước mặt của Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, cha tôi thế nào rồi? Sư phụ... chết rồi. Lâm Phàm tâm tình nặng nề. Sau khi hắn nói ra bốn chữ này, Dung Thiến Thiến toàn thân run lên như bị sét đánh, hướng một bên ngã xuống. Cũng may Vương Quốc Tài vội vàng đỡ được cô. Thiến Thiến nước mắt chảy dài. Cô từ nhỏ đã ở bên cạnh cha, tình cảm rất thâm hậu. Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên thì chết lặng, tâm tình rất đau khổ. Bạch Kính Vân lúc này nhìn sau lưng hơn 200 đệ tử cư sĩ cảnh, còn có hơn 30 đứa trẻ nói. Tin của trưởng môn chết, tạm thời hãy giữ bí mật, nếu không lòng người sẽ nản. Không cần. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn nhìn về hơn 200 đệ tử cư sĩ cảnh, lớn tiếng nói. Chư vị, Dung trưởng môn đã chết. Đám người trong nháy mắt xôi trào. Thương Kiếm Phái bị đại kiếp này, trong lòng của tất cả mọi người, Dung Vân Hạc cơ hồ là trụ cột tinh thần. Dung trưởng môn chết rồi sao? Chúng ta về sau nên làm gì đây? Trong đám người lập tức có chút hoảng loạn. Lâm Phàm nhìn bọn hắn, siết chặt nắm đấm, sau đó lớn tiếng nói. Sư phụ trước khi chết đã truyền cho Bạch Kính Vân chức trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, Bạch Kính Vân chính là trưởng môn mới của Thương Kiếm Phái. Bạch Kính Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa định nói chuyện, tay của Lâm Phàm đã đặt trên vai hắn. Lâm Phàm chờ đợi phản ứng của những người này. Quả nhiên, một đệ tử uể oải nói. Dùng trưởng môn chết rồi, Sơn Môn cũng đã bị hủy. Chúng tôi còn có hy vọng gì sao? Không bằng Thương Kiếm Phái ngay tại chỗ này giải tán đi. Trong đám người, không ngừng phát ra những câu nói thiếu nhuệ khí. Nguyên An Thuận nhịn không được nhìn Lâm Phàm một chút. Lời nói vừa rồi của Lâm Phàm đã đem hy vọng cuối cùng của những đệ tử này tan vỡ. Bọn hắn vốn đã trải qua một trận sinh tử. Một đám phế vật. Lâm Phàm nghiêm nghị răn dạy. Hắn nhìn chằm chằm hơn 200 người lớn tiếng nói. Vừa rồi ta nghe được có người nói muốn Thương Kiếm Phái ngay tại chỗ này giải tán. Các ngươi đại đa số đều từ nhỏ lớn lên bên trong Thương Kiếm Phái. Bây giờ Sơn Môn tao ngộ kiếp nạn đã muốn giải tán Thương Kiếm Phái sao? Ngón tay của hắn chỉ vào hướng Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Các người làm như vậy có xứng đáng với những đồng môn hôm nay đã chết không? Lâm Phàm giọng nói rất lớn, vang vọng Sơn Lâm. Nếu có người muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái, có thể đi. Tất cả mọi người cắn chặt răng nhìn Lâm Phàm. Nguyên An Thuận, Yến Y Vân lại rất nhanh hiểu ra. Có lẽ Dung Thiến Thiến, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ cũng không biết Lâm Phàm lúc này đang làm gì. Nhưng Nguyên An Thuận, Yến Y Vân lại rõ ràng, bởi vì bọn đã từng quản lý qua thủ hạ của mình. Nếu như giấu giếm tin Dung Vân Hạc chết, sau này mới nói ra. Đến lúc đó, Bạch Kính Vân muốn tiếp nhận chức trưởng môn, đám người này cũng nhất định không tin phục. Mà đám người kia vừa trải qua sinh tử, hiện tại kinh hoàng còn chưa định, cần một người trấn trụ đám người này. Bạch Kính Vân vừa trở thành trưởng môn, không thích hợp để làm chuyện như vậy, mà Lâm Phàm là đồ đệ Dung Vân Hạc là thích hợp nhất. Lúc này, một đệ tử khoảng hơn 20 tuổi đứng dậy. Hắn là lục phẩm cư sĩ. Hắn sợ hãi rụt rè, đi tới trước mặt Lâm Phàm, sau đó nhìn Bạch Kính Vân một chút. Hắn toàn thân phát run nói, Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Tôi muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái. Cái này... Bạch Kính Vân ngây ra một lúc, rồi nhìn sang Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hiện tại cậu đã là trưởng môn của Thương Kiếm Phái, mọi chuyện cậu sẽ làm chủ. Lúc này, hơn 200 đệ tử cư sĩ cảnh đều trợn to hai mắt nhìn. Hiện tại, Thương Kiếm Phái đã không còn tiền đồ. Nếu có thể rời đi, bọn hắn vẫn còn trẻ tuổi. Nếu chạy đến nơi có tiền đồ cũng không tệ. Cơ hồ đại đa số người đều ôm ý nghĩ như vậy. Bạch Kính Vân cũng hiểu được, lòng người đã nản. Hắn bất đắc dĩ gật đầu. Ta đồng ý, người đi đi. Vâng, đa tạ trưởng môn. Đệ tử trên mặt lộ ra nét mừng, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lấp lé mà qua. Nụ cười trên mặt đệ tử đọng lại, đầu bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Phàm mặt âm trầm, sau đó nhìn về phía đám người. Tốt, kế tiếp, ai muốn tiếp tục rời khỏi Thương Kiếm Phái? Sao ngươi lại giết người? Trong đám người có người kinh hô. Lâm Phàm, người giết người Thương Kiếm Phái làm gì? Hắn đã rời khỏi Thương Kiếm Phái, mọi người đều đã nghe được. Lâm Phàm đem kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống nói. Được rồi, ai kế tiếp, muốn tiếp tục rời khỏi Thương Kiếm Phái? Hắn nói chưa hết lời, trong đám người lại yên lặng như tờ. Giết gà dọa khỉ. Ánh mắt của Lâm Phàm quét một vòng sau đó nói. Còn có ai muốn rời khỏi đi không? Đám người nhìn Lâm Phàm, cả người tràn đầy máu tươi, tràn ngập sát khí, không ai dám lên tiếng. Lâm Phàm trên mặt sát khí không phải là giả. Lòng người là loại phức tạp nhất. Lâm Phàm cũng biết rõ điểm này, nên muốn giúp Bạch Kính Vân trấn áp đám người này. Hắn ngay từ đầu cũng không định giết người, nhưng đám hỗn đản này đã đưa ra ý kiến để giải tán Thương Kiếm Phái, làm cho Lâm Phàm trong lòng sát khí trỗi dậy, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Đã không có người muốn ra, vậy còn không bái kiến trưởng môn mới. Mặt khác, ta nhắc nhở một câu, chư vị đệ tử Thương Kiếm Phái ở đây, về sau, nếu người nào dám phản bội Thương Kiếm Phái, rời khỏi Thương Kiếm Phái, thì sẽ giống như tên này. Nói đoạn, Lâm Phàm chỉ kiếm vào thi thể trên mặt đất. Yến Y Vân khẽ gật đầu, có chút thưởng thức quyết đoán của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhỏ giọng bên tai Bạch Kính Vân nói, mau trấn an một chút đi. Được. Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Hắn biết lúc này nên làm thế nào. Sau khi hắn tiến lên trấn an, đám người này trước mặt cũng không muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái nữa. Rất nhanh, cả đám ngồi nghỉ ở dưới một cây đại thụ. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, Dung Thiến Thiến, Bạch Kính Vân, Yến Y Vân, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, toàn bộ đều ngồi dưới tán cây. Lâm Phàm nói lại chuyện Dung Vân Hạc cùng Tiêu Vô Cương đã chết ra sao. Nghe Lâm Phàm nói xong, trên mặt mọi người đều có chút cảm khái. Trên mặt Hoàng Tiểu Võ tràn đầy bi thương. Mặc dù hắn tiến vào Thương Kiếm Phái không lâu, nhưng sư gia lại đối với hắn vô cùng tốt. Mặc kệ đã gây ra bao nhiêu tai họa, sư gia cũng không trách phạt, ngược lại còn giúp hắn giải quyết. Sư gia, Hoàng Tiểu Võ cúi đầu cắn răng. Sư phụ, chúng ta nhất định phải tìm ma tộc để tính chuyện này. Lâm Phàm gật đầu, đương nhiên. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Kinh Tuyền nói, tiếp xuống, cậu có tính toán gì chưa? Bạch Kính Vân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dùng trưởng môn chết quá đột ngột, hắc môn đã bị anh giết sạch. Nhưng mà tộc sẽ tiếp tục ngóc đầu trở lại. Tỉnh Giang Nam chỉ sợ chúng ta đã không có chỗ dung thân. Một bên Dung Thiến Thiến cũng khóc nấc lên. Quái vật lớn như Thương Kiếm Phái ở tỉnh Giang Nam, vậy mà đã ngã xuống như vậy. Đi Nhật Nguyệt Thần Giáo đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Tôi cùng Kim Sở Sở đã có giao tình. Tạm thời để cô ấy thu lưu người của Thương Kiếm Phái cũng không phải là việc khó. Mà Lục Đại Kiếm Phái, thậm chí cả tỉnh Tử Châu, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào công kích của ma tộc. Bên trong những thế lực này, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo là khổng lồ nhất, cũng là chỗ tị nạn tốt nhất. Tất cả mọi người đều gật đầu. Hơn 200 người, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Mặc dù Lâm Phàm cùng Tàng Kiếm Cấp, thậm chí Huyền Minh Kiếm Phái cũng có giao tình. Nếu Lâm Phàm ra mặt, Tàng Kiếm Cấp cùng Huyền Minh Kiếm Phái cũng sẽ thu nhận Thương Kiếm Phái. Nhưng nếu mà tộc tiến công, những người này của Thương Kiếm Phái tất nhiên sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị giết. Cũng chỉ có chỗ Nhật Nguyệt Thần Giáo của Kim Sở Sở không cần phải lo lắng về vấn đề này. Bạch Kính Vân gật đầu nói, giao tình của chúng ta không nói chữ tạ. Hơn 200 người kia, về sau Thương Kiếm Phái có thể một lần nữa khôi phục được hay không, còn phải xem vào bọn hắn. Lâm Phàm thở hắt ra. Liên quan tới ma tộc, cô có biết gì không? Ánh mắt của Lâm Phàm lúc này nhìn Yến Y Vân. Yến Y Vân hơi sững sờ, sau đó hiểu được. Dung Vân Hạc mặc dù kiệt lực mà chết cũng bởi vì ma tộc. Lâm Phàm khẳng định phải tìm ma tộc để báo thù. Yến Y Vân mở miệng nói. Anh muốn biết gì? Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Toàn bộ. Yến Y Vân trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá. Nhưng trong đó có rất nhiều cơ mật, chỉ có điện chủ mới có tư cách được biết. Việc liên quan tới điện chủ, chỉ có Lâm Phàm cùng Yến Y Vân biết. Những người khác đều không rõ, kỳ quái nhìn hai người. Lâm Phàm mặt không thay đổi liền đưa tay ra. Đưa cho tôi. Yến Y Vân đẻ nén vui sướng trong lời nói, vội vàng lấy chiếc nhẫn là biểu tượng cho chi vị điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận chiếc nhẫn này rồi nhìn thật sâu một chút. Hắn hiểu được chiếc nhẫn này mặc dù là chi vị điện chủ nhưng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Huống chi, thực lực của hắn bây giờ nếu ngồi lên chi vị điện chủ này, về sau nguy hiểm cũng có thể nghĩ ra. Thế nhưng nếu muốn hướng ma tộc để báo thù, có thể nói là khó càng thêm khó. Lý Trường An đã nhẹ nhàng một kiếm chém chết Tiêu Vô Cương. Vậy mà khi nói tới ma tộc, ngay cả hắn cũng rất khó để đối phó. Một người như mình, nói thế nào mà hướng ma tộc để báo thù đây? Chỉ có thể trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm mới có tư cách để hướng ma tộc khiêu chiến. Lâm Phàm không chút do dự đeo chiếc nhẫn vào. Thấy Lâm Phàm đeo chiếc nhẫn, Yến Y Vân ngây ngẩn cả người. Cô không nghĩ tới Lâm Phàm ở dưới tình huống như vậy lại đồng ý trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Nhìn Lâm Phàm trước mắt, toàn thân đẫm máu, hắn chỉ lớn hơn cô có mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy đã trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, đã từng là bát đại thế lực bên trong âm dương giới. Yến Y Vân cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng ngày sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô. Tại hạ Yến Y Vân, bái kiến điện chủ. Sau khi nói lời này, những người ở đây mặt đều toát ra vẻ giật mình. Bọn hắn kỳ quái, nhìn thoáng qua Yến Y Vân, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Còn Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, đã cực kỳ giật mình. Làm phủ tòa, bọn hắn làm sao không biết chiếc nhẫn này tượng trưng cho cái gì chứ? Cộng thêm lời vừa rồi của Yến Y Vân vừa nói ra, hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong ánh mắt không dám tin. Tại hạ Nguyên An Thuận, tại hạ Trịnh Quang Minh, bái kiến điện chủ. Hai người bọn họ mang tâm tình phức tạp, vội vàng quỳ trên mặt đất. Bạch Kính Vân, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, Dung Thiến Thiến, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng giật mình không thôi. Lâm Phàm lắc mình biến hóa đã trở thành điện chủ. Lâm Phàm được Yến Y Vân, Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận xưng là điện chủ. Ngoại trừ điện chủ Thập Phương Tùng Lâm thì còn có thể là ai đây? Đại ca, anh... Vương Quốc Tài kích động, nói không ra lời. Cuối cùng hắn mới nói ra được. Anh thật sự là ngưu bức đại phát. Yến cô nương, có thể nói ra có mối quan hệ với ma tộc thế nào không? Lâm Phàm nhìn về Yến Y Vân. Cô ta cười rồi gật đầu nói. Đương nhiên, anh muốn biết bất cứ chuyện gì đều có thể. Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói. Tôi tò mò nhất là về lai lịch của ma tộc. Nghe nói chỉ có Thập Phương Tùng Lâm mới có thể đem thế lực của Bát Cổ đối kháng ma tộc. Yến Y Vân đáp, nói như vậy cũng đúng. Nếu muốn biết mối quan hệ của ma tộc, thì phải từ rất nhiều năm trước nói về việc xuất hiện ban đầu của ma tộc. Đại Đức năm thứ tư. Năm đó, có một quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ trong núi sâu. Cầu lửa rơi xuống, dường như mở ra chi môn ác ma, xuất hiện huyết ma vực, thông đạo cùng dương gian. Từ đó ma tộc xuất hiện. Trước đây ở nhân gian, ma đã tồn tại, nhưng để trở thành quy mô như ma tộc lại chưa từng có. Thế lực âm dương giới cũng bắt đầu cùng ma tộc đấu tranh. Thế nhưng toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn, tứ đại tiên tộc cùng ma tộc đấu tranh đã liên tục bại lui. Luận về thế lực chân chính, thực lực của bảy đại thế lực liên hợp lại cơ hồ đã ép được ma tộc. Thế nhưng bảy đại thế lực lại không đồng lòng, mỗi người đều có bản tính của mình. Thậm chí còn muốn dùng thế lực ma tộc đang suy yếu ở mấy phương. Ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn sao có thể là đối thủ của ma tộc? Cuối cùng, bảy đại thế lực tử thương thảm trọng, rơi vào đường cùng. Thủ lĩnh bảy phe thế lực chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện. Bảy phe thế lực muốn tuyển cử một người làm thủ lĩnh để chống lại ma tộc. Thế nhưng bảy người không ai phục ai. Cuối cùng tan rã, nhưng môn hạ đệ tử, yêu quái, tử thương thảm trọng. Bất đắc dĩ, bảy người lại lần nữa ngồi xuống thương nghị. Rốt cuộc, ánh mắt của bọn họ đều đặt ở Thập Phương Tùng Lâm. Thời điểm đó, Thập Phương Tùng Lâm mặc dù tổ chức này đã ra đời được hơn 200 năm, thế nhưng chỉ là một tổ chức khá nhỏ trong dân gian, không thể so sánh cùng bảy đại thế lực bọn họ. Nhưng lúc đó, lãnh tụ của Thập Phương Tùng Lâm rất có năng lực. Cuối cùng bảy đại thế lực quyết định để Thập Phương Tùng Lâm làm thủ lĩnh, tất cả mọi người cũng có thể tiếp nhận. Không nghĩ tới, lúc đó thủ lĩnh của Thập Phương Tùng Lâm rất có năng lực, chỉ huy người của bảy đại thế lực cùng ma tộc tác chiến. Kết quả ngoài dự liệu, đem ma tộc đánh về huyết ma vực. Đồng thời, còn đem huyết ma vực thông đạo với dương gian triệt để phong ấn. Trong lúc đại chiến, vị thủ lĩnh này cấp tốc phát triển Thập Phương Tùng Lâm, thu nạp cao thủ các phương. Sau khi đại chiến kết thúc, Thập Phương Tùng Lâm đã trưởng thành. Toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn cùng tứ đại tiên tộc thế lực ngang nhau. Điều này khiến chính nhất giáo, toàn chân giáo, bảy đại thế lực của bọn hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, càng muốn chi tâm liên thủ, tiêu diệt Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng thủ lĩnh của Thập Phương Tùng Lâm lại tỏ thái độ, nói Thập Phương Tùng Lâm thành lập tôn chỉ, chính là trảm yêu trừ ma, trấn áp tả ma các phương, sẽ không thế lực khắp nơi tranh đoạt địa bàn. Thế là Thập Phương Tùng Lâm định ra quy tắc, đã điều động cao thủ, đóng quân ở các nơi trên cả nước. Việc này là vì muốn phân tán lực lượng của Thập Phương Tùng Lâm để không bị đánh tan. Tuy nhiên, nhóm thế lực chính nhất giáo, toàn chân giáo cũng có chút bất mãn. Cũng không lâu sau lại xuất hiện Luyện Ngục Sơn. Thập Phương Tùng Lâm đã điều động đại lượng cao thủ tiến về trấn áp tà ma bên trong Luyện Ngục Sơn. Đồng thời cuối cùng cũng chứng minh Thập Phương Tùng Lâm không dính vào quyền lợi các nơi, chỉ phụ trách trảm yêu trừ ma. Chậm rãi, bảy đại thế lực mới tiếp nhận Thập Phương Tùng Lâm cho đến hiện tại. Nghe Yến Y Vân nói xong, mọi người ở đây đều có chút cảm khái. Không nghĩ tới, việc này lại liên quan tới nội tình của Thập Phương Tùng Lâm. Càng không nghĩ tới, Thập Phương Tùng Lâm có thể trở thành một trong bát đại thế lực, còn có công lao trấn áp ma tộc. Lâm Phàm nghe xong cũng coi như hiểu ra, vì sao Lý Trường An đã nói, chỉ có Thập Phương Tùng Lâm mới có thể một lần nữa cùng chính nhất giáo bọn hắn liên hợp lại. Yến Y Vân sau khi nói xong, nhìn về phía Lâm Phàm nói, điện chủ, đại khái sự tình chính là như vậy. Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói, như vậy, huyết ma vực là tình huống gì, cô có biết không? Huyết ma vực, Yến Y Vân nghe xong nhíu mày nói, Thập Phương Tùng Lâm đã thử điều động cao thủ tiến vào bên trong, nhưng tuyệt đại đa số đều chết ở bên trong đó. Chỉ có một số nhỏ người từ bên trong còn sống trở về. Ở trong đó, tất cả đều là ma tộc. Yến Y Vân nói tiếp, nghe nói nội bộ ma tộc là do một ma vương thống lĩnh, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Ma vương? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, sau đó nói, được rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Kính Vân, tôi sẽ liên hệ với Kim Sở Sở để tạm thời thu nhận người của Thương Kiếm Phái. Bạch Vân, tất cả mọi người hãy lập tức tiến về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mọi người sao? Bạch Kính Vân nhíu mày hỏi. Anh không đi Nhật Nguyệt Thần Giáo à? Lâm Phàm nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trong tay nói. Chỉ vị điện chủ này cũng gánh không tốt. Tôi phải đi tới một nơi, thử xem trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực được không. Bây giờ, tốc độ tu luyện của Lâm Phàm đã chậm dần. Cho dù có an tâm tu luyện hay sử dụng hấp tinh quyết, có đại lượng bảo kiếm, Lâm Phàm cũng đã tính toán qua. Từ tứ phẩm chân nhân đạt tới thất phẩm chân nhân đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng phải cần mất thời gian 5 năm. Nhưng bây giờ, lấy ở đâu ra thời gian 5 năm cho mình tĩnh tu chứ? Chỉ có chỗ kia, không biết có thể có kỳ tích hay không. Sư phụ, người không đi sao? Hoàng Tiểu Võ nhíu mày nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười đáp. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Sau đó Lâm Phàm nói với Yến Y Vân. Việc tôi trở thành điện chủ, tạm thời đừng tiết lộ. Hiện tại không phải thời điểm tốt. Vâng, Yến Y Vân gật đầu nói. Tôi đã hiểu, nếu để cho Mục Anh Tài, Hoàng Thượng Hồn biết, bọn hắn chỉ sợ sẽ không buông tha. Không chỉ là bọn hắn, còn có ma tộc. Lâm Phàm trầm giọng nói. Bọn hắn đã ngóc đầu trở lại là bởi vì nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ. Nếu hiện tại đột nhiên có một điện chủ xuất hiện, bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy người mà giết điện chủ này. Tối thiểu nhất, tôi chưa có năng lực tự vệ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Anh đi đâu? Lúc nào tới tìm chúng tôi? Yến Y Vân vội vàng hỏi. Làm thế nào để liên hệ với anh? Lâm Phàm lắc đầu nói. Tôi đi đến nơi này, sau khi đi vào, mọi người sẽ không thể liên lạc được. Tôi cũng không biết sẽ đi bao lâu. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Nói xong, Lâm Phàm quay người rời đi. Bóng lưng của hắn rất nhanh biến mất trong rừng rậm. Việc Trừng Dung trưởng môn chết, xem ra đối với đại ca có đả kích rất lớn. Vước Tài chậm rãi nói, hắn là người hiểu rõ Lâm Phàm nhất. Dung trưởng môn đã chết, chúng ta còn phải tiếp tục phấn đấu. Phương Kinh Tuyên trên mặt lại là vẻ kiên nghị. Chúng ta phải lần nữa chấn hưng Thương Kiếm phái. Nếu không, tôi chết đi khi nhìn thấy Dung trưởng môn sẽ không thể đối mặt với ông ấy. Diệp Phong ở bên cạnh nói, có chí khí như vậy sao? Đi thôi. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi rồi nói, đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đám người cũng bắt đầu khởi hành, hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo mà đi. Vương Quốc Tài khởi hành trước, nhịn không được, nhìn hướng Lâm Phàm rời đi. Hắn không biết Lâm Phàm sẽ đi đâu, làm thế nào trong thời gian ngắn có thể tăng lên được thực lực. Nhưng hắn đối với Lâm Phàm tràn đầy lòng tin. Lúc này bên trong cấm địa kiếm vực, mặt đất hoang vu như bị liệt diễm đốt cháy qua một lần. Lâm Phàm cứ như vậy, hành tàu phía trên đất khô cằn. Phía trước dần dần lộ ra cửa một tòa thành. Nơi này chính là nơi lúc trước Lâm Phàm đã gặp được kiếm linh, luyện thành bản mệnh phi kiếm. Lâm Phàm chậm rãi hít một hơi, nhanh chân hướng tòa thành chỉ mà đi. Nơi này là nơi duy nhất Lâm Phàm có thể nghĩ ra để nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Lúc trước, kiếm linh nói với hắn, sau khi hắn đạt tới giải tiên cảnh, hãy quay lại nơi này. Đến lúc đó sẽ biết vì sao Thục Sơn đột nhiên lại biến mất. Lâm Phàm cũng không biết chuyến này đến tột cùng có thể tăng thực lực lên được hay không. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Rất nhanh, Lâm Phàm đã tới lối vào của tòa thành trì. Cửa thành to lớn, hắn đưa tay dùng sức đẩy cửa thành ra. Một tiếng kẽo kẹt, cửa thành từ từ mở ra, Lâm Phàm đi vào trong đó. Cậu đã đến. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lâm Phàm nhìn về phía giọng nói chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lại, người này chính là kiếm khách trung niên, lần trước Lâm Phàm đi vào thành trì đã gặp được. Kiếm khách trung niên đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn Lâm Phàm. Tiền bối. Lâm Phàm đưa tay thái độ cung kính nói. Vãn bối Lâm Phàm, xin ra mắt tiền bối. Kiếm khách trung niên không thể hiện ra cỗ địch ý như lần đầu gặp mặt, ngược lại hiếu kỳ nói với Lâm Phàm. Ta xem cậu chưa đột phá tới giải tiên cảnh. Ngài biết... Lâm Phàm khẽ ngẩn người ra. Ngài biết tôi cùng kiếm linh nói chuyện sao? Cậu cứ nói xem. Kiếm khách trung niên trong chốc lát liền tới trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được thực lực của người này chỉ sợ không phải là chân nhân cảnh như mình nghĩ. Lúc trước, hắn tiến vào nơi này mới chỉ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm cảnh giác nhìn người trung niên trước mặt. Người trung niên thản nhiên nói, không cần phải cảnh giác đối với ta. Cậu đã là chuyển nhân Thục Sơn, ta sẽ không đả thương cậu. Chờ cậu đạt tới giải tiên cảnh rồi hãy quay lại nơi này. Nói đoạn, người trung niên quay người rời đi, Lâm Phàm vội vàng nói, tiền bối, lần này tại hạ đến đây là muốn hỏi tiền bối một chút. Bên trong Thục Sơn có cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên không? Người trung niên quay đầu, trong ánh mắt mang theo hoang mang. Nhanh chóng tăng thực lực lên. Lần trước gặp cậu, cậu mới chỉ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã đạt tới chữ phẩm chân nhân cảnh. Dạng tốc độ tu luyện này, cậu vẫn chưa hài lòng, muốn nhanh hơn nữa sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Người trung niên trên mặt càng lạnh thêm mấy phần. Tiểu bối, bên trong ngự kiếm thuật của Thục Sơn hoàn toàn chính xác có biện pháp để người có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Nhưng đây là đốt cháy giai đoạn, bù không được mất. Nếu sử dụng những phương pháp kia để tăng thực lực lên, chỉ sợ kiếp này, cậu không thể đột phá tới giải tiên cảnh. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm hơi sững sờ gật đầu nói, tại hạ hiểu. Nhưng có một phương pháp. Trung niên liền thản nhiên nói, không biết cậu có hứng thú hay không? Lâm Phàm nghe xong vật đầu nói, đương nhiên là có hứng thú. Vậy thì theo ta, người trung niên thở hắt ra, sau đó nhìn thoáng qua hướng kiếm linh tồn tại ở cung điện trước đó, chậm rãi nói, ta coi như người ân tình cuối cùng của Thục Sơn kiếm phái. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng rời đi. Lâm Phàm vội vàng đuổi theo, người trung niên mang theo Lâm Phàm trực tiếp đi ra thành trì, đi mười mấy cây số về hướng bắc, rồi đi tới trước một ngọn núi nhỏ. Trên ngọn núi này cây cối rậm rạp, hai người men theo đường nhỏ trên núi để đi. Rất nhanh đã đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một tiểu viện đã lụi bại. Tường vây tiểu viện dùng đá xanh để xây thành, cửa chỉ có một tấm ván gỗ. Lâm Phàm theo ở phía sau đi vào tiểu viện. Trong tiểu viện có một nhà tranh, trong sân còn có rất nhiều củi khô. Dùng kiếm thử xem. Người trung niên trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm gật đầu. Vâng, thử biểu diễn cho ta xem một chút. Người trung niên mở miệng nói. Vâng. Lâm Phàm biết người trung niên là cao thủ. Lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện thanh vân kiếm. Hắn cua thanh vân kiếm, đem kiếm thuật mình luyện, huy vũ một lần trước mặt người trung niên. Ông ta sau khi xem xong, lông mày khẽ nhíu lại. Lâm Phàm thu kiếm về sau rồi hỏi. Xin tiền bối chỉ điểm. Kiếm pháp của cậu rối tinh rối mù, không thể nào chỉ điểm được. Ông ta tiện tay chỉ vào búa, đao, bổ củi trong tiểu viện nói. Đi chẻ củi đi. Chẻ củi? Lâm Phàm khẽ sững sờ. Người trung niên nói. Cậu không phải muốn nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Đừng có hỏi nhiều, làm theo thì sẽ có thể. Vâng, Lâm Phàm trong lòng bán tín bán nghi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, người trung niên này thực lực bất phàm, không cần thiết phải khó xử mình. Thời điểm Lâm Phàm vừa muốn tiến lên, cầm tới lưỡi búa, đột nhiên người trung niên nghĩ nên chỉ điểm Lâm Phàm một chút. Một đạo quang mang trong nháy mắt tiến vào trong thân thể của Lâm Phàm. Sau khi tia sáng này tiến vào thể nội của Lâm Phàm, hắn lập tức cảm giác được tất cả pháp lực trong cơ thể mình đều đã bị phong ấn, thậm chí cả yêu khí bên trong tim rồng. Tiền bối, ngài đây là... Lâm Phàm vội vàng nhìn về phía người trung niên. Ông ta thản nhiên nói, kiếm pháp của cậu lộn xộn không thể chịu nổi. Bắt đầu lại từ đầu, không dùng lực. Mỗi ngày mang về 20 mét khối gỗ đại thụ, đồng thời đem chặt thành đống củi này. Nói đoạn, ông ta quay người, đi vào bên trong nhà tranh. Lâm Phàm khóe miệng nhịn không được co lại. Không có pháp lực, nếu đem 20 mét cây, mang về cũng là một vấn đề khó. Còn muốn chẻ thành từng khối chỉnh tề. Lúc này bên trong nhà tranh, lại truyền ra giọng nói của người đàn ông trung niên. Nếu như thấy khó, cậu có thể từ bỏ. Ta cũng sẽ giúp cậu giải trừ hạn chế trên người. Nhưng với dạng tâm trí như vậy, cậu không thể đạt được cao thủ đỉnh tiêm chân chính. Nghe thấy ông ta nói vậy, Lâm Phàm đứng trong trạch viện, chậm rãi hít một hơi. Hắn nghĩ đến cái chết của sư phụ, nghĩ đến hướng ma tộc báo thù. Ngài coi thường ai đây? Lâm Phàm hét to, chẳng phải là một cái cây thôi sao? Cứ chờ đấy. Từ chân núi bắt đầu chặt đi. Bên trong lại truyền đến giọng nói của người trung niên. Lâm Phàm cần lấy bao, bổ củi, lưỡi búa, còn có một sợi dây thừng, quay người lần đi ra khỏi tiểu viện. Trong rừng cây, nơi này có từng cây đại thụ rậm rạp. Lâm Phàm đi vào chân núi, rồi đi lên núi xem xét. Đại thụ nhiều chi chít, hắn cảm thấy đau đầu. Nhưng sau đó, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy búa trong tay, liền hướng một cây đại thụ bắt đầu chặt. Âm, âm, Âm! Lấy búa cắm vào thân cây, thanh âm trầm đục, truyền bá toàn bộ trong rừng cây. Đốn cây thật không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Nếu có pháp lực gia trì, Lâm Phàm có thể tùy tiện chặt đổ cây này. Thế nhưng không có pháp lực, Lâm Phàm mất gần 10 phút đồng hồ mới chặt đổ được cây. Rốt cuộc, oanh! Cây đại thụ đổ xuống đất. Lâm Phàm mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân toát ra mồ hôi. Lâm Phàm nhìn cây đại thụ vô cùng to lớn trước mặt mình, sắc mặt lại thấy cũng không đẹp. Gốc cây này to như vậy, hắn làm sao quyển được lên núi? Cuối cùng, Lâm Phàm chỉ có thể dùng biện pháp ngu nhất. Hắn đem dây thừng buộc chặt vào cây đại thụ, sau đó đem dây thừng trói ở trên người mình. Sau đó, hắn cắn chặt răng, từng bước một từ cầu thang hướng trên núi mà đi. Nhưng quá trình này lại vô cùng khó khăn. Mỗi một bước đều hao hết sức lực toàn thân. Dù sao, hắn cũng là cao thủ tứ phẩm chân nhân cảnh. Mặc dù không có pháp lực, nhưng lực lượng, thể lực đều hơn người bình thường. Vừa đi vừa nghỉ, ngọn núi này cũng không tính cao. Nhưng Lâm Phàm đã bỏ ra 5 tiếng mới đưa được cây đại thụ này đến trước tiểu viện. Lúc này, Lâm Phàm mới nằm xuống đất, thở hổn hển, ngay cả một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Trong nội viện, chuyển đến giọng nói của người trung niên. Cây đã kéo lên, tranh thủ thời gian mà đốn củi, làm xong mới được ăn cơm. Lâm Phàm thể lực đã hao hết, nhưng cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể kiên trì, chậm rãi ngồi dậy, vùng lưỡi búa trong tay, đao bổ xuống củi, hướng cây đại thụ này chém vào. Hắn vừa vùng lưỡi búa cùng đao bổ củi, đã nghĩ đến một câu ngạn ngữ. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại thân, trước tiên về cực khổ gân cốt, đói thể ra. Về sau có thể hàng chức trách lớn cho mình hay không, Lâm Phàm lại không biết. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được cái gì gọi là cực khổ gân cốt, đói thể ra. Khi tất cả củi đã hoàn chỉnh để dưới đất, Lâm Phàm toàn thân trên dưới như tan rã. Hắn nằm trên mặt đất, cảm giác đầy đầu đều là đốn củi, đốn củi. Động tác như vậy, hắn lặp lại không biết bao nhiêu lượt. Rốt cuộc, cửa tiểu viện mở ra, người trung niên mặt không biểu tình đi từ bên trong ra. Sau đó buông xuống một túi màn thầu nói, ăn đi, ngày mai tiếp tục. Lâm Phàm cắn răng ngồi dậy, hướng người trung niên nhìn lại, chàng ngập không hiểu nói. Chẳng lẽ tôi cứ đốn củi như vậy, dạng này có thể tăng được thực lực cho tôi sao? Ông ta mặt không biểu tình nói, nếu như không tin, cậu bây giờ có thể rời đi. Nói đoạn, ông ta quay người, liền hướng trong tiểu viện đi vào. Lâm Phàm vội vàng nói, này, ngài tên là gì? Người trung niên quay đầu nói, ta tên là Liễu Tử Thạch. Lâm Phàm thân thể mỏi mệt, cầm màn thầu đi vào nhà tranh trong tiểu viện. Trong phòng có chút gọn gàng, chỉ có một cái giường, bàn gỗ, cùng giá sách bếp lò. Những thứ khác cậu đều không có. Cái giường này là của cậu. Liễu Tử Thạch chỉ vào cái giường đơn sơ nói. Lâm Phàm lập tức cảm giác có chút cảm động. Dù sao cũng chỉ có một cái giường, ông ta còn muốn nhường cho mình sao? Không nghĩ tới, Liễu Tử Thạch lại nói, ta chờ một chút, rồi sẽ trở lại bên trong thành trì. Lâm Phàm ngồi trên bàn hỏi, Liễu tiền bối, ngài cùng Thục Sơn kiếm phái có quan hệ thế nào? Tại sao lại một mực lưu tại bên trong cấm địa kiếm vực này? Liễu Tử Thạch không cười, ông ta mặt lạnh lùng nói, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Vậy tôi phải đốn củi, chặt tới lúc nào? Lâm Phàm tiếp tục hỏi. Liễu Tử Thạch đáp, ngọn núi này có bao nhiêu gốc cây, cậu phải chặt bằng hết. Lâm Phàm trợn mắt há mồm, chỉ vào cái sân nhỏ bên ngoài. Liễu tiền bối, ý của ngài là để cho tôi đem cây cối ở ngọn núi này chặt bằng sạch sao? Không sai. Liễu Tử Thạch gật đầu nói, có vấn đề gì sao? Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cậu chẳng lẽ cho rằng đây là việc đơn giản? Lâm Phàm mặt tối sầm lại, tầm trùng nhẫn không nghĩ đến, chờ mình đem những cây này chém sạch, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Cái này còn có thể gọi là nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Ta muốn nhắc lại câu nói kia, nếu cậu không muốn tiếp tục chặt cây nữa, đều có thể rời đi. Nói đoạn, Liễu Tử Thạch đứng dậy rồi đi ra cửa. Lâm Phàm hiện tại, đầu mệt mỏi mơ mơ màng màng, cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, gặm sạch màn thầu trong tay, rồi nằm ở trên giường ngáy o o. Thời gian sau đó cực kỳ buồn tẻ, vất vả. Loại quá trình này, người bình thường sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Hàng ngày, sau khi Lâm Phàm tỉnh ngủ, chính là đi ra ngoài đốn cây. Sau đó đem cây lôi tới trước viện tử, đem chặt thành từng khối nhỏ. Thời gian cực nhanh, lúc đầu Lâm Phàm đốn một cây đại thụ cần 10 phút đồng hồ. Đến bây giờ, hắn chỉ cần 5 phút, thậm chí ngắn hơn, đã có thể đốn một gốc cây. Đây cũng không phải là thể lực Lâm Phàm tăng lên. Lâm Phàm ban sơ cũng không nhận ra được sự biến hóa này. Khi hắn phát giác ra được, lại cẩn thận suy nghĩ, ngạc nhiên phát hiện mình đối với lưỡi búa đã khống chế chính xác hơn. Trước đó, hắn một búa chém vào trên cây, mặc dù dùng 10 thành phần khí lực, nhưng hiệu quả cũng không tốt nhất, lực đạo bị phân tán. Hiện tại, hắn chỉ cần dùng 5 thành khí lực, liền có thể đạt được hiệu quả như lúc đầu, thậm chí còn tốt hơn. Biến hóa như vậy, trong lúc vô tình, cũng cho Lâm Phàm động lực. Tối thiểu nhất, hắn cũng biết Liễu Tử Thạch đã để cho mình đốn cây, không phải là làm càn. Thời gian cực nhanh, mỗi ngày Lâm Phàm đều tính toán thời gian. Trọn vẹn thời gian 1 năm, cực nhanh đã trôi qua. Lâm Phàm toàn thân trên dưới, quần áo cũ nát không chịu nổi, râu ria mọc đầy mặt. Lúc này người quen hắn, nếu đột nhiên nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng hắn chính là một người đốn củi. Thời gian 1 năm, cả ngọn núi đã trở nên trụi lùi, cây cối trên núi càng ngày càng ít. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phàm đi tới trước một cái cây. Đây cũng là cái cây cuối cùng của ngọn núi này. Bây giờ Lâm Phàm một ngày có thể chặt được 5-6 cây. Mặc dù mỗi ngày đều mệt mỏi, tinh bỉ lực tẫn, nhưng làm cũng không biết mệt. Cuối cùng chỉ còn một cái cây. Lâm Phàm nhìn vào cây này, lưỡi búa trong tay, phịch một tiếng bổ vào trên thân cây. Không đến 2 phút đồng hồ, cây oành một tiếng đổ xuống mặt đất. Lâm Phàm vui vẻ khẽ hát, đem dây thừng thắt ở một bên ngọn cây, lôi kéo cây trở lại trước tiểu viện. Sau đó, cầm đao bổ củi tiếp tục làm việc. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Rốt cuộc, một cây cuối cùng đã trở thành một đống củi. A! Lâm Phàm mở rộng cái lưng mệt mỏi, lớn tiếng hét lên. Cuối cùng đã bổ củi xong. 1 năm! 1 năm! Lâm Phàm hướng ngọn núi nhìn thoáng qua. Cây cối cả ngọn núi, vậy mà đã trở nên hoang vu. Chúc mừng! Lúc này giọng nói của Liễu Tử Thạch vang lên. Đã qua 1 năm, Liễu Tử Thạch mỗi ngày đều đến đây, đưa cho Lâm Phàm mấy cái bánh bao, sau đó lại rời đi. Lâm Phàm nhìn về phía dưới núi, Liễu Tử Thạch đi tới thở dài nói. Tiền bối, vãn bối đã đem cây cối trên núi bổ thành củi. Liễu Tử Thạch khẽ gật đầu, mang trên mặt vẻ tán thưởng nói. Không nghĩ tới, cậu lại có nghị lực lớn như vậy, có thể đem cây của cả ngọn núi này bổ thành củi. Liễu Tử Thạch nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Phương pháp này, gian nan nhất chính là bị phong bế pháp lực, mỗi ngày chỉ có đốn cây buồn tẻ vô vị. Thứ nhất, đối với thân thể là một loại tra tấn to lớn. Thứ hai, ngày qua ngày chỉ có đốn củi đốn cây, trong lòng chỉ sợ sớm đã chịu không nổi. Không nghĩ tới, tên Lâm Phàm này vậy mà còn có thể chống đỡ được. Việc lịch luyện này là một loại phương pháp có chút cổ lão bên trong Thục Sơn Kiếm Phái. Cho dù là bên trong Thục Sơn Kiếm Phái, cũng không có mấy người có thể chịu đựng được dạng lịch luyện như vậy. Có biết vì sao muốn để cho cậu mỗi ngày đốn củi đốn cây không? Liễu Tử Thạch nhìn về phía Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Lúc đầu thì không rõ, nhưng càng về sau tôi càng phát hiện mình đối với đao bổ củi, lưỡi búa đã sử dụng lực đạo, đem khống chế càng thêm tinh chuẩn. Liễu Tử Thạch nói, điếm tu không giống với việc tu luyện thuật pháp bên trong. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều không rõ vì sao Thục Sơn Kiếm Phái lại cường đại. Rất nhiều người cho rằng là bởi vì bên trong Thục Sơn Kiếm Phái có ngự kiếm thuật mạnh, nhưng đây là sai. Thục Sơn Kiếm Phái mạnh không phải là thuật mà là kiếm. Kiếm đạo đạt tới cực hạn, cho dù không có thuật, chỉ có một kiếm liền có thể nhẹ nhàng chém vỡ một ngọn núi. Kiếm đạo cực hạn. Lâm Phàm không hiểu nhìn Liễu Tử Thạch. Ông ta nở nụ cười nói. Cậu đã lâu không dùng kiếm, thử sử dụng một lần xem. Lâm Phàm lấy lại tinh thần. Lúc này thanh vân kiếm trong tay hắn xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm thanh vân kiếm trong tay, lại có loại cảm giác nói không ra lời. Sao thế? Liễu Tử Thạch nói. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Tôi giống như 1 năm qua đã quên kiếm pháp. Đây cũng không phải là nói dối. Hiện tại trong đầu của Lâm Phàm chỉ có chặt, bổ. Về phần kiếm pháp trước đó đã được luyện, lúc này đã quên sạch. Liễu Tử Thạch khẽ gật đầu nói, cố gắng một năm cũng nên để cậu nhìn xem thành quả. Nói đoạn, ông ta chỉ ra một điểm, một đạo quang mang trong nháy mắt chui vào thể nội của Lâm Phàm. Cái gì? Lâm Phàm không dám tin, tra xét kim đan của mình. Tôi đã đạt đến thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong rồi sao? Lâm Phàm không dám tin, nhìn về phía Liễu Tử Thạch. Liễu Tử Thạch chắp tay sau lưng nói, kỳ quái sao? Ta đã nói, Thục Sơn kiếm phái mạnh nhất là kiếm, mà không phải là thuật. Chìm chìm nổi nổi vô số người. Cho dù lúc trước, bên trong Thục Sơn kiếm phái, tuyệt đại đa số cũng không hiểu đạo lý này. Một vị theo đuổi thuật cường đại mà không để mắt tới kiếm. Lâm Phàm mở miệng hỏi, nói như vậy, tôi chỉ cần đạt được quả tiên trong truyền thuyết sẽ có thể đột phá để trở thành giải tiên cảnh sao? Quả tiên? Liễu Tử Thạch ngây ra một lúc, kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy ông ta như vậy mà không biết, liền nói, chính là đồ vật có thể khiến người ta đột phá tới giải tiên cảnh. Chẳng lẽ Liễu tiền bối không dùng quả tiên sao? Lâm Phàm đơn giản giải thích cho Liễu Tử Thạch một phen. Liễu Tử Thạch sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười nói, ta cũng không hiểu đến tột cùng quả tiên như lời cậu nói là vật gì. Nhưng với thời đại của chúng ta, muốn đi vào giải tiên cảnh, tất cả đều phải dựa vào cảnh giới tự thân. Cảnh giới? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Liễu Tử Thạch giải thích, một khi trở thành giải tiên cảnh, nhục thân đã không thuộc phàm thai, như tu luyện pháp thuật thuần túy, thất phẩm chân nhân cảnh đã đến đỉnh. Còn giải tiên cảnh ở thời đại của ta chỉ có dựa vào cảnh giới tự thân đột phá. Giống như kiếm tu chúng ta, chỉ cần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất liền có thể trở thành giải tiên cảnh. Dựa vào tự thân, trở thành giải tiên cảnh. Lâm Phàm hồi tưởng lại lời của Lý Trường An lúc đó. Lúc đó Lý Trường An đã nói, người thiên phú hoành ép một thế cũng có thể không dựa vào quả tiên, dựa vào thực lực của bản thân để đột phá tới giải tiên cảnh. Như thế xem ra, Liễu Tử Thạch hẳn là loại người kia. Liễu Tử Thạch mở miệng nói tiếp, mặc dù ta không biết quả tiên như lời cậu nói đến tột cùng là vật gì, nhưng dựa vào ngoại vật để đột phá trở thành giải tiên cảnh, tất nhiên sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Ta khuyên cậu tốt nhất vẫn nên tự dựa vào tự thân để đột phá giải tiên cảnh. Vâng, Lâm Phàm gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Được rồi, đi đi. Liễu Tử Thạch tùy ý khoát tay. Lâm Phàm mở miệng nói, tiền bối, Thục Sơn kiếm phái lúc trước tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể cho tôi biết hay không? Ta nhớ được, kiếm linh đã nói với cậu, chờ cậu đến giải tiên cảnh lại quay lại này. Liễu Tử Thạch nói với Lâm Phàm. Vâng, không sai. Liễu Tử Thạch ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó khẽ thở một hơi. Chờ cậu trở thành địa tiên cảnh rồi lại quay lại đây nói. Cho dù cậu đã đến giải tiên cảnh, rất nhiều chuyện vẫn còn chưa đủ tư cách để biết được. Lâm Phàm có chút im lặng, vội vàng nói, tiền bối, giúp cậu tu luyện như thế này, khả nhất bất khả nhị. Liễu Tử Thạch nói với Lâm Phàm, ta muốn nhìn thấy cậu có thể dựa vào thực lực của mình để trở thành địa tiên cảnh, cũng chính là cảnh giới thế nhân gọi là lục địa thần tiên. Lâm Phàm sững sờ, trong lòng hiểu ra Liễu Tử Thạch lo lắng mình đến lúc đó lại chạy tới thỉnh cầu ông ta trợ giúp mình trở thành địa tiên cảnh. Liễu Tử Thạch nói, sự tình phía sau về Thục Sơn kiếm phái so với trong tưởng tượng của cậu còn nghiêm trọng hơn. Cậu đi đi, chờ đến địa tiên cảnh rồi hãy trở lại gặp ta. Nói đoạn, ông ta liền quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Liễu Tử Thạch, lông mày khẽ nhíu lại. Địa tiên cảnh sao? Sao lại như vậy? Lại còn cần đạt tới địa tiên cảnh mới có tư cách để biết được. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không cho rằng Liễu Tử Thạch đang lừa mình. Ông ta cho Lâm Phàm một loại cảm giác thần bí khó lường. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhịn không được, nhìn thoáng qua núi rừng xung quanh. Thời gian một năm, thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Cũng không biết như thế nào mới có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất như Liễu Tử Thạch đã nói. Nghĩ đến những điều này, hắn liền hướng lối ra cấm địa kiếm vực đi đến. Đến cấm địa kiếm vực đã tròn một năm. Cũng không biết âm dương giới bây giờ ra sao, mà tộc còn tiến công hay không. Cũng không biết bây giờ tình hình như thế nào. Lúc này bên trên hòn đảo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kim Sở Sở ngồi phía trên một tòa lầu cát. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng lúc này đứng ở trước mặt, hồi báo tình hình gần nhất. Giáo chủ, đại lượng cao thủ của ma tộc Ngay tại mật thiết chuẩn bị tiến công, Trình Tân Nguyệt mở miệng nói. Kim Sở Sở lông mày khẽ nhíu lại. 1 năm, rốt cuộc đã tới lượt chúng ta sao? Đúng vậy, tháng trước Tảng Kiếm Cốc đã bị luân hãm. Cao Nhất Lăng thở dài nói. Thiên Tần Đạo Quán cùng Thương Kiếm Phái, 1 năm trước xuất kỳ bất ý, liền bị ma tộc đánh hạ. Kiếm Du Cung, Huyền Minh Kiếm Phái cùng Tảng Kiếm Cốc, còn có các môn phái phụ cận ở tỉnh Từ Châu, 1 năm qua cũng nhất luân hãm. Hiện tại, đại lượng cao thủ ma tộc đều hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này để tụ đến. Kim Sở Sở nghe được tin tức này, trên mặt cũng không có bất cứ xúc động nào. Mặt không thay đổi, nhìn phong cảnh hòn đảo bên ngoài lầu cát, chậm rãi mở miệng nói. Đã tới lúc rồi. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ khó coi, hai người liếc nhau một cái. 1 năm trước, Thương Kiếm Phái bị diệt, sau đó ma tộc lộ ra khuôn mặt dữ tợn, chấn kinh toàn bộ âm dương giới. Sau khi Thương Kiếm Phái bị diệt, hơn 200 người của Thương Kiếm Phái, cộng thêm mấy người của Thập Phương Tùng Lâm, toàn bộ đi vào bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Kim Sở Sở không chút do dự, tiếp nạp những người này. Đối với việc này, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt cũng không có bất cứ ý kiến nào. Mặc dù hơn 200 đệ tử Thương Kiếm Phái cũng không phải là cao thủ, nhưng bên trong ít ra cũng có cao thủ, tỉ như Nguyên An Thuận. Sau đó, ma tộc liền muốn tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo trước, nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của Kim Sở Sở cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc đó, ma tộc cũng chuẩn bị không đầy đủ. Bọn hắn hiểu được Nhật Nguyệt Thần Giáo là phái mạnh nhất trong các đại kiếm phái. Ma tộc ngay lúc đó chỉ muốn nhất cổ tác khí đem Nhật Nguyệt Thần Giáo cầm xuống. Đến lúc đó sẽ từ từ thu thập Huyền Minh Kiếm Phái cùng Tảng Kiếm Cốc. Nhưng bọn hắn lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh lui. Đến bây giờ, ma tộc bắt đầu tiến công Thiên Tân Đạo Quán, Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung cùng Huyền Minh Kiếm Phái. Thiên Tân Đạo Quán rất nhanh liền truyền đến tin tức lạc bại. Ngược lại, Tảng Kiếm Cốc, Kiếm Du Cung cùng Huyền Minh Kiếm Phái lại đau khổ chống đỡ trọn vẹn 1 năm qua. Tuy nhiên, cũng không phải nói ba nhà kiếm phái thực lực mạnh bao nhiêu. Việc ma tộc có thể nhanh chóng diệt đi Thương Kiếm Phái cùng Thiên Tân Đạo Quán là bởi vì bọn hắn trước đó đã âm thầm chuẩn bị. Đồng thời ma tộc, hiển nhiên dã tâm không nhỏ, đã chia ra 3 đường tiến công nên đã gặp phải chống cự ngoan cường. Giáo chủ, Trình Tân Nguyệt cung kính nhìn Kim Sở Sở nói, với thực lực của chúng ta, ma tộc mà tập hợp lại, chỉ sợ sẽ không ngăn nổi. Trong lời nói, tràn đầy cung kính, không chỉ có Trình Tân Nguyệt, mà cả Cao Nhất Lăng, hiện tại thật tâm chân ý kính trọng Kim Sở Sở. Tục ngữ nói, loạn thế xuất anh hùng, mà bây giờ ma tộc giáng lâm. Tục nữ nói, loạn thế xuất anh hùng, mà bây giờ ma tộc giáng lâm. Trong loạn thế, Kim Sở Sở lúc trước đã chặn đợt tiến công thứ nhất của ma tộc. Nếu không, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ sợ đã sụp đổ. Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo bên kia nói thế nào? Kim Sở Sở nhíu mày hỏi. 1 năm qua, không chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà Tàng Kiếm Cấp, Huyền Minh Kiếm Phái cùng Kiếm Du Cung đều đang không ngừng hướng bọn hắn xin cầu viện. Nhưng Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo như đã chết lại không mảy may hồi đáp. Trình Tân Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhịn không được chửi mắng. 2 môn phái này, ngày bình thường gọi mình là thủ lĩnh chính phái. Nhưng bây giờ, ma tộc đã đánh tới Dương Gian, thậm chí liên tiếp tiêu diệt mấy môn phái, bọn họ lại chẳng quan tâm. Nếu đặt ở ngày thường, Trình Tân Nguyệt cũng không dám chửi mắng Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo như vậy. Nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt. Cao Nhất Lăng sắc mặt âm trầm mắng. Có trời mới biết Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo đang chơi dạng gì. Quả thực là khốn kiếp. Cầu người không bằng cầu mình. Kim Sở Sở trên mặt lộ ra ngượng nghịu, cô khẽ thở ra một hơi. Lúc này bên trên sơn môn Chính Nhất Giáo, nơi này tiên âm vờn quanh, cùng Toàn Chân Giáo đặt song song là vị chính phái đứng đầu. Âm dương giới, bởi vì ma tộc xâm lấn, đã lâm vào trong hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Nhưng Chính Nhất Giáo lại bình yên vô sự, vững như bàn thạch. Lúc này chiếc thư phòng của trưởng môn, quỳ trên 100 đệ tử, mặc phục sức Chính Nhất Giáo. Những đệ tử này, thần sắc xúc động phẫn nộ, quỳ trên mặt đất dập đầu. Trưởng môn, Ma tộc xâm lấn chính là họa lớn. Thương kiếm phái, Huyền Minh kiếm phái, Thiên Tân đạo quán, Tảng kiếm cốc, Kiếm Du cung đã liên tiếp bị hủy diệt. Bây giờ ma tộc chuẩn bị vây công Nhật Nguyệt thần giáo. Xin trưởng môn hạ lệnh để chúng tôi xuống núi trừ ma. Xin trưởng môn hạ lệnh. Hơn trăm người cùng hô lên. Lúc này, tam trưởng lão của chính nhất giáo từ đằng xa bước nhanh đi tới. Hắn thân thể mập mạp, vẻ mặt tươi cười nói. Chư vị, đừng quấy rầy trưởng môn thanh tu. Trong lòng của hắn lại thầm mắng. Mỗi lần như vậy, chỉ tốn công mà không có kết quả gì, đều phải mình đến lộ diện. Trên trăm đệ tử, thần sắc dũng động, phẫn nộ nhìn Xích Bất Kinh. Lúc này, một đệ tử dẫn đầu đứng lên, mang trên mặt vẻ kích động lớn tiếng nói. Tam trưởng lão, bên ngoài quần ma loạn vũ, chúng tôi chính nhất giáo, là chính phái đứng đầu, vì sao lại làm như không thấy? Xích Bất Kinh ha ha cười nói. Chưa hề nói là làm như không thấy, đối phó với ma tộc là đại sự, cũng cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị? Đệ tử lớn tiếng phản bác. Một năm còn cần phải chuẩn bị bao lâu nữa đây? Nếu là bình thường, có dạng đệ tử này nói như vậy, Xích Bất Kinh có thể tha thứ hay sao? Nhưng bây giờ khác biệt, chuyện này bọn hắn là những cao tầng cũng đối lý. Hắn tiếp tục mỉm cười nói. Chuyện này không vội vàng được. Đệ tử quỳ trên mặt đất nói. Tam trưởng lão, chúng tôi đã học tập giáo quy lớn lên. Tôi nhớ được giáo quy bên trong nói. Thiên hạ loạn, quần ma ra. Chúng tôi là một đệ tử, cần chảm yêu trừ ma. Tam trưởng lão, chúng tôi từ nhỏ lập chí chảm yêu trừ ma. Bây giờ ma tộc xâm lấn dương gian. Chúng tôi có thể nào nhìn như không thấy? Tất cả mọi người tiếp tục hướng thư phòng hô. Mời trưởng môn hạ lệnh để cho chúng tôi xuống núi, trừ ma vệ đạo. Nếu như trưởng môn không hạ lệnh, chúng tôi sẽ quỳ không dậy. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn vào thư phòng. Xích Bất Kinh khẽ thở dài một cái, rồi đẩy cửa ra đi vào trong thư phòng. Lúc này trong thư phòng, Trương Dương gia mặc một thân đạo bào, ngồi trước bàn gỗ thở hổn hển. Hắn vỗ mạnh một cái, nhìn về phía Xích Bất Kinh. Phía ngoài đám tiểu tử kia lại muốn tạo phản hay sao? Loại chuyện này bên trong chính nhất giáo một năm qua đã xuất hiện 7 lần. Đây là lần 8. Không chỉ có chính nhất giáo, toàn chân giáo cũng như vậy. Xích Bất Kinh ha ha cười nói. Trưởng môn bất giận, đừng có tức giận để ảnh hưởng tới thân thể, không đáng. Trương Dương gia cắn chặt răng. Một đám khốn kiếp, được rồi. Đúng rồi trưởng môn, Xích Bất Kinh nói. Đám tiểu tử kia có thể không cần để ý, nhưng Lý Trường An, ngài dù sao cũng phải đi khuyên nhủ. Trương Dương gia ngây ra một lúc, hắn lúc này trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lý Trường An là tuyệt thế thiên tài của chính nhất giáo, từ khi ma tộc xâm lấn, vậy mà đột nhiên trở về. Điều này khiến cho tất cả mọi người thật bất ngờ. Không nghĩ đến, Lý Trường An lại muốn chính nhất giáo tiến về trừ ma. Lý Trường An đối với việc này cũng không nhiều lời, chỉ ở trong chỗ của mình, đóng cửa không ra. Đúng là đau đầu. Trương Dương gia sao huyệt Thái Dương, bên ngoài đám người này, hắn có thể không để ý. Nhưng Lý Trường An lại là một vấn đề nan giải. Lý Trường An là trưởng môn tương lai, không có chỗ thứ hai, nhất định phải trấn an được hắn. Hắn cũng đã liên tiếp đi qua nhiều lần, nhưng Lý Trường An lại không để cho hắn tiến vào viện tử một bước. Nếu là người khác, dám không cho trưởng môn chính nhất giáo tiến vào trạch viện, người này cũng đừng nghĩ lăn lộn. Bọn hắn lúc trước không biết hao phí bao nhiêu công phu, muốn đi khuyên Lý Trường An trở về, nhưng người ta không muốn trở về. Bây giờ đã chủ động trở về, lại náo thành dạng này. Ta đi một chuyến. Trương Dương gia hít sâu một hơi, sau đó nhìn thoáng qua những đệ tử kia bên ngoài thư phòng nói. Tam trưởng lão, ông tranh thủ thời gian mà nghĩ biện pháp, khuyên những đệ tử này trở về, để cho sư phụ của bọn hắn tới, mang về quản giáo cho ta. Vâng, Xích Bất Kinh gật đầu. Chờ Trương Dương gia sau khi rời đi, ông ta trên mặt mới lộ ra vẻ khó coi. Để sư phụ đám tiểu tử này tới khuyên. Nếu không phải không bỏ nổi mặt mo, sư phụ đám tiểu tử kia đoán chừng đều đã chạy tới nơi này, quỳ xuống cầu xin trưởng môn hạ lệnh. Ngoại trừ các vị trưởng lão, tất cả mọi người không rõ Trương Dương gia vì sao không phái người tiến về trừ ma. Bên trong chính nhất giáo, trước một viện tử vắng vẻ, Trương Dương gia dắt tay sau lưng đi vào cửa viện. Vừa định tiến vào, bên trong liền truyền đến giọng nói của Lý Trường An. Trưởng giáo đến hạ lệnh để cho tôi dẫn đầu cao thủ trong môn xuống núi trừ ma sao? Trường Dương gia ha ha cười nói. Việc trừ ma không vội, ta đến là quan tâm tới cậu. Cậu gần đây thế nào rồi? Không để trưởng giáo phải hao tổn nhiều tâm trí. Lúc nào cần tôi xuống núi trừ ma thì hãy đến. Lý Trường An lạnh giọng nói. Trương Dương gia có chút thở dài. Trường An, ta làm sao không muốn hạ lệnh để trừ ma vệ đạo chứ? Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì cân nhắc lợi ích của chính nhất giáo. Vì cân nhắc lợi ích của chính nhất giáo sao? Lý Trường An hỏi lại. Ngài làm như tôi không nhìn ra. Ngài cùng toàn chân giáo chậm chạp không phái người trừ ma là vì sao ư? Muốn đợi ma tộc đem từng môn phái tiêu diệt, sau đó lại phái người trừ ma. Như vậy liền có thể mở rộng phạm vi thế lực, có đúng không? Trường Dương gia ngây ra một lúc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới ý đồ của mình lại bị Lý Trường An đoán được. Hắn khẽ gật đầu. Không sai, Trường An, ta quả nhiên không nhìn lầm cậu. Cậu không chỉ có thực lực siêu nhiên, còn nhìn rõ đại cục. Về sau vị trí trưởng giáo giao cho cậu ta rất yên tâm. Không hứng thú. Trong nội viện, Lý Trường An nói. Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành trưởng môn chính nhất giáo. Vì quyền thế, bỏ mặc ma tộc tàn sát người âm dương giới. Đạt được quyền thế thế này, tôi cảm thấy thật là trơ trẽn. Trường Dương gia trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi rồi nói. Trường An, ngàn năm qua chính nhất giáo chúng ta đều không thể đem thế lực mở rộng. Hiện tại là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Cho dù bị vô số người quở trách, ta đều muốn gánh vác bêu danh này. Lúc này, bên trong toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, tình huống cũng không sai biệt lắm. Cứ một thời gian đều sẽ có đại lượng đệ tử tiến về chỗ ở hoặc thư phòng, cầu xin chủng hư tử hạ lệnh điều động bọn hắn xuống núi trảm yêu trừ ma. Phương pháp xử lý của chủng hư tử cũng là không để ý, hoặc là phái ra một trưởng lão chống đỡ một hồi. Việc xử lý vấn đề này, chủng hư tử cùng Trương Dương gia từng có giao lưu tâm đắc. Trước đại điện của toàn chân giáo có trên 100 đệ tử đang quỳ, cầu xin trưởng giáo hạ lệnh để cho chúng tôi xuống núi trừ ma. Tiếng hô của hơn 100 đệ tử đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ bên trong sơn môn. Lúc này, chủng hư tử ngồi ở trong đại điện, đại trưởng lão Chu Tông, nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh, tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, tứ trưởng lão Vương Tiến, tất cả đều ở đây. Lại tới, chủng hư tử trầm mặt, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện. Đám người kia muốn phản hay sao? Nói xong, hắn phẫn nộ một trường vỗ trên ghế, thở hồng hộc, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Phía dưới mấy vị trưởng lão, không có người nào lên tiếng. Trong đám người, Tô Thanh cũng xuất hiện, cô mặc một thân váy trắng dài, từ từ đến chết đến trước đại điện, nhìn về phía bên trong đại điện, mấy trưởng lão cùng trưởng môn chủng hư tử. Thanh Nhi! Chủ Tông sắc mặt biến hóa, ông ta vừa định nháy mắt để Tô Thanh né tránh, nhưng đột nhiên nghĩ đến, Huyền Minh kiếm phái có tin tức bị diệt, chỉ sợ đã chuyển đến tai của Tô Thanh. Sắc mặt của ông ta khó coi mấy phần. Trưởng lão, chi vị trưởng lão. Tô Thanh chỉ vào đại điện lớn tiếng nói. Toàn chân giáo vì sao không hạ sơn trừ ma? Một năm qua, ma tộc đã liên tiếp diệt rất nhiều môn phái. Tô Thanh nói. Đệ tử toàn chân giáo đã hưởng thụ công pháp tốt nhất trên đời này, hưởng thụ vinh dự cao nhất trên đời này. Các ông nhìn những đệ tử này đi, bọn họ cho dù muốn cùng ma tộc liều mạng, thậm chí không thể sống để trở về, cũng không có lời nào oán giận. Nhưng những trưởng lão các ông, trưởng giáo đâu, chỉ cần phát một hiệu lệnh là có thể. Lúc này, Chu Tông bước nhanh ra đi. Ông ta trầm mặt nói, Thanh Nhi, không nên ở chỗ này làm càn, nơi này cũng không phải chỗ để cháu gây chuyện. Tôi đang gây chuyện sao? Tô Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Chu Tông nói, Huyền Minh kiếm phái bị diệt. Cha tôi sinh tử cũng chưa biết, ông cho là tôi nên làm thế nào, ở nhà chờ đợi hay là yên tâm thoải mái để trốn tránh? Chủ Tông hít sâu một hơi, cũng vô pháp phản bác lại Tô Thanh. Chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đích thực là bọn hắn đuối lý. Lúc này, ở bên Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu nói đến việc phải chiến đấu, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thiên nhiên ưu đãi. Sơn môn của bọn họ có hồi nước bao quanh hòn đảo, dễ thủ khó công. Nên cho dù cùng ma tộc đại chiến, cũng nhất định sẽ không tùy tiện lạc bại. Lúc này trong đại sảnh nghị sự của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Kim Sở Sở, Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Nguyên An Thuận, Yến Y Vân, Bạch Kính Vân, 6 người đang thương nghị đối sách. Người của ma tộc thực lực cường đại, nếu để cho bọn hắn lên hòn đảo, chúng ta rất khó thắng. Trình Tân Nguyệt trước bày biện địa đồ, chỉ vào địa đồ nói, phải ở trên mặt hồ, chặn đánh ma tộc, phần thắng của chúng ta mới có thể lớn nhất. Tình huống này, Trình Tân Nguyệt là quen thuộc nhất. Một năm trước, chúng ta đã sử dụng qua phương pháp này, ma tộc không nghĩ ra phương pháp phá giải hay sao? Cảm Nhất Lăng nhíu mày đặt câu hỏi. Trình Tân Nguyệt nhìn địa đồ lắc đầu. Không đâu, một năm trước bọn hắn sở dĩ thất bại là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, cũng không phải là do chiến đấu trên mặt hồ. Đệ tử tinh nguyệt của tôi đều quen thuộc thủy tính. Đến lúc đó, đệ tử liệt nhật của ông cưỡi thuyền chặn đánh, đệ tử của tôi ở trong nước sẽ đập phá thuyền của bọn hắn. Cao thủ ma tộc, nếu như rời thuyền, mặc dù không đến mức bị chết đuối, nhưng cũng vô pháp tiếp tục công kích. Huống chi, đến lúc đó người trên thuyền muốn công kích người trong nước dễ như trở bàn tay. Bạch Kính Vân liền hỏi, bọn chúng có bao nhiêu nhân thủ? Căn cứ thám tử bên kia báo cáo, ma tộc bên kia tập kết 300 ma nhân, còn có hơn 2.000 yêu nhân ma tộc đầu nhập vào, Kim Sở Sở nói. Trong đó, hơn 2.000 yêu nhân ma tộc đầu nhập vào là của đại ca kết bái với Lâm Phàm, Nam Môn Tuyền. Lúc trước, nếu không phải Nam Môn Tuyền đầu nhập vào ma tộc cũng sẽ không dễ dàng tiêu diệt được Thiên Tân Đạo Quán. Mà phía sau, ma tộc lại lần lượt đem tảng kiếm cốc, kiếm du cung cùng Huyền Minh kiếm phái, tổ chức yêu nhân các nơi cho thu nạp. Về phần cao thủ ma tộc, nói thật đúng là không nhiều, chỉ có 300 tên. Nhưng 300 cao thủ ma tộc trên cơ bản đều là tương đương với thực lực đạo trưởng cảnh. Trong đó, cao thủ chân ma cảnh càng là có hơn 20 tên. Về phần giải tiên cảnh lại không rõ ràng. Mà chân ma cảnh liền tương đương với chân nhân cảnh. Đội hình như vậy có chút khổng lồ. Đồng thời nghe nói, đây chỉ là quân tiên phong của ma tộc. Đằng sau còn có đại lượng cao thủ sẽ lần lượt tiến vào dương gian. Bạch Kính Vân trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng nói, thực lực như vậy thật đúng là không thể coi thường. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải không có cơ hội giữ vững. Đúng, trước mắt mà nói, chủ yếu là phải xem Kim giáo chủ có thể ngăn cản mấy cao thủ giải tiên cảnh. Nguyên An Thuận ở một bên gật đầu nói, mà tộc bên kia, cao thủ giải tiên cảnh không có khả năng chỉ có một tên. Một năm trước, chỉ có một giải tiên cảnh ma tộc đến đây, bị Kim Sở Sở đánh bại. Nhưng bây giờ, nếu là đối mặt với hai tên, thậm chí nhiều giải tiên cảnh cường giả hơn, bọn hắn không biết Kim Sở Sở có thể chống đỡ được hay không. Trên mặt Kim Sở Sở lộ ra ánh mắt ngưng trọng nói, ta sẽ hết sức. Đúng lúc này, đột nhiên một nữ đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh nghị sự nói, báo, có một người tự xưng là Lâm Phàm muốn bái kiến giáo chủ. Lâm Phàm, người ở chỗ này toàn bộ đều giật mình. Hắn trở về rồi sao? Yến Y Vân ngây ra một lúc, bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm rời đi, nói muốn đi tăng thực lực lên. Trọn vẹn một năm không tin tức, bọn hắn muốn liên hệ cũng liên lạc Lâm Phàm không được. Không nghĩ tới, vào lúc Nhật Nguyệt Thần Giáo khẩn yếu quan đầu, hắn lại trở về. Lúc này, Lâm Phàm đứng trước cổng chính của Nhật Nguyệt Thần Giáo chờ đợi. Hắn đã đổi một bộ quần áo mới, chắp tay sau lưng đang khẽ khẽ hát. Làm hắn không nghĩ tới, chính là Kim Sở Sở, Bạch Kính Vân, Yến Y Vân, Nguyên An Thuận, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt lại chạy ra trước tiên. Lâm Phàm lão đại! Kim Sở Sở nhìn thấy Lâm Phàm, vui vẻ trực tiếp nhào tới. Nhiệt tình thế! Lâm Phàm ôm chầm lấy Kim Sở Sở cười nói. Thôi được rồi, nam nữ khác biệt. Cô là giáo chủ, chú ý hình tượng một chút. Bạch Vân! Lâm Phàm nhìn phía Bạch Kính Vân cười nói, một năm nay thế nào rồi? Được Kim giáo chủ thu lưu, Bạch Kính Vân gật đầu nói, sao tôi cảm giác anh bây giờ cùng một năm trước có chút không giống? Lâm Phàm liếc mắt, nói thừa, một năm đốn củi chẳng lẽ là uổng phí sao? Điện... Lâm Phàm, Yến Y Vân mở miệng nói, nơi này còn có nữ đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo tại cửa ra vào, cô sợ bại lộ thân phận của Lâm Phàm. Kim Sở Sở, dù sao cũng là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều năm như vậy, công phu phỏng đoán lòng người cũng không kém. Cô liền mỉm cười nói, các ngươi tạm thời tránh ra đi. Rõ, những đệ tử này gật đầu. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt có chút kỳ quái. Bái kiến địa chủ đại nhân, Yến Y Vân cùng Nguyên An Thuận cùng kính hô. Hai người họ ở chỗ này một năm, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt há có thể không biết thân phận của bọn họ. Thấy hai người xưng hô Lâm Phàm là điện chủ, hai người bọn họ lập tức không dám tin nhìn về phía Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng nuốt nước miếng một cái. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó hỏi. Nói trở lại, bây giờ âm dương giới tình huống thế nào rồi? Không tốt lắm. Yến Y Vân cùng Nguyên An Thuận đi đến bên cạnh Lâm Phàm, lấy giọng điệu thuộc hạ báo cáo. Một năm này, Tảng Kiếm Cốc, Huyền Minh Kiếm Phái, chờ... Sau đó, bọn hắn đem những môn phái kia bị diệt, đồng thời chính nhất giáo, toàn chân giáo nhìn như không thấy, không phái binh tới cứu giúp, toàn bộ nói ra. Lâm Phàm khẽ gật đầu, tình huống như vậy hắn cũng ngoài dự đoán. Chỉ là nghe được tin tức Huyền Minh Kiếm Phái bị diệt, nội tâm của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn liền hỏi, Tô Thiên Tuyệt bây giờ sống hay chết? Yến Y Vân lắc đầu nói, sinh tử chưa biết. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, dù sao cũng là cha của Tô Thanh. Hắn khẽ thở dài một hơi sau đó nói, tứ đại tiên độc bên đó, không có động tĩnh gì sao? Yến Y Vân đáp, không có động tĩnh, ngược lại là co rút lại thế lực. Lâm Phàm trầm mặt, tình huống thật đúng là hỏng bét. Xem ra ta trở về rất đúng thời điểm, vừa vặn gặp phải ma tộc, tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Phàm cười nói, đám người một bên trò chuyện, một bên hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đi tới. Rất nhanh, Kim Sở Sở còn có chuyện phải làm, không thể tiếp tục nói chuyện với Lâm Phàm. Cô đứng tại chỗ, nhìn Lâm Phàm cùng Yến Y Vân, Nguyên An Thuận, Bạch Kính Vân đi đến. Đặc biệt là Yến Y Vân ở bên cạnh Lâm Phàm, không ngừng hồi báo tin tức cho Lâm Phàm. Sao vậy, giáo chủ? Cao Nhất Lăng theo bản năng hỏi. Trình Tân Nguyệt chừng Cao Nhất Lăng một chút. Lão già này, mắt đúng là bị đuôi, nhìn như vậy mà cũng không hiểu. Bà ta nói với Kim Sở Sở. Giáo chủ, Lâm Phàm bây giờ đã là điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Như vậy, cô gái kia chẳng qua là thuộc hạ của hắn. Ngài không cần phải suy nghĩ nhiều. Kim Sở Sở chừng Trình Tân Nguyệt. Ta mà nhỏ mọn như vậy sao? Trình Tân Nguyệt vội vàng nói. Đương nhiên là không phải. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ? Lúc này, Kim Sở Sở đối với Cao Nhất Lăng vẫy vẫy tay nói. Lão Cao, lần sau mang cơm cho Yến cô nương, cho ít thịt đi 2 miếng. Hả? Cao Nhất Lăng ngây ra một lúc. Trình Tân Nguyệt ngược lại có chút dở khóc dở cười. Giáo chủ nhà mình thật đúng là tính tình trẻ con. Đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai lại trả thù như vậy? Muốn đấu cùng ta sao? Kim Sở Sở nhìn thoáng qua bóng lưng của Yến Y Vân, hử lạnh một tiếng. Sau đó dáng bộ một vẻ của người thắng, vui vẻ đắc ý rời đi. Chỉ cho 2 miếng thịt thôi á? Cao Nhất Lăng nhịn không được đối với Trình Tân Nguyệt hỏi. Trình Tân Nguyệt cười nói, sao, không nghe giáo chủ phân phó à? Cao Nhất Lăng gãi gãi gáy, nhưng mà làm như vậy, ông vẫn không nhìn ra sao? Giáo chủ đại nhân nhà chúng ta là bình giấm chua lật ra. Lại nói, ông còn không hiểu rõ giáo chủ. Đối với ngài mà nói, cho Yến cô nương ít đi mấy miếng thịt là thủ đoạn trừng phạt có phần hung ác. Điều này cũng đúng. Cao Nhất Lăng lúng túng nở nụ cười. Hai người liếc nhau một cái, nhịn không được nhìn nhau cười thành tiếng. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, giáo chủ có đôi lúc tức giận lên thật đúng là rất đáng yêu. Yến Y Vân cùng Nhiên An Thuận đi ở phía trước. Một năm qua bọn hắn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đã quen thuộc. Đám người bọn họ được sắp xếp ở tại một trạch viện có chút yêu nhã đáo. Yến Y Vân một đường giới thiệu cho Lâm Phàm, chỉ vào hòn đảo nói, hơn 200 đệ tử Thương Kiếm Phái được bố trí ở bên kia. Nơi đó có một trang viên trống để đám người Thương Kiếm Phái ở lại. Lâm Phàm khẽ gật đầu hỏi, bọn lão tam tất cả đều ở bên kia sao? Vâng, Yến Y Vân gật đầu. Ở viện này, chủ yếu là tôi, Nguyên Phủ Tòa cùng Trịnh Phủ Tòa ở lại. Điều này cũng rất bình thường, dù sao đây là tổng bộ của Thương Kiếm Phái. Đệ tử Thương Kiếm Phái ở chỗ này lâu dài cũng không tiện, an bài một trang viện khác cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Điện chủ đại nhân hiện tại sắp đi sao? Yến Y Vân mở miệng hỏi. Lâm Phàm nói, lúc không có người ở ngoài, cô trực tiếp gọi tên ta là được. Yến Y Vân nghe xong vội vàng lắc đầu nói, lễ không thể bỏ. Cho dù Nguyên An Thuận cũng cho rằng trước đó Lâm Phàm trở thành điện chủ, xưng hô như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã trở thành điện chủ, bọn hắn làm sao có thể tùy ý xưng hô? Tùy các vị, Lâm Phàm chỉ có thể nói vậy. Tiến vào trong viện, Trịnh Quang Minh cũng nghe hỏi mà đến. Bốn người ở bàn đá trong viện ngồi xuống. Điện chủ đại nhân có gì cần phân phó sao? Yến Y Vân hỏi. Lâm Phàm hít sâu một hơi sau đó nói. Cô nói, nếu như hiện tại ta công bố thân phận điện chủ, mấy vị đô đốc kia còn nguyện ý thành thủ hạ của ta không? Cái này... Yến Y Vân chần chờ, lại không mở miệng nói chuyện. Đừng nói Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn. Cho dù là Nam Chiến Hùng cùng Lâm Phàm quan hệ tốt, cũng không chắc sẽ nguyện ý làm thủ hạ của Lâm Phàm. Thủ hạ thế lực của ba người họ cũng không nhỏ. Bây giờ không có điện chủ, bọn hắn là nhân vật chư hầu một phương. Ai sẽ nguyện ý trở về thần phục với Lâm Phàm? Một bên Nguyên An Thuận nói. Rất khó. Đúng vậy. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Hắn trở thành điện chủ thập phương Tùng Lâm là muốn hướng ma tộc báo thù. Nhưng bây giờ thân phận một điện chủ có thể làm được cái gì đây? Yến Y Vân nhìn Lâm Phàm vẻ u sầu, trong lòng hiểu rõ hắn nghĩ gì, mở miệng nói. Điện chủ đại nhân, muốn đối phó với ma tộc, không nhất định cần phải thủ hạ thế lực ba vị đô đốc kia. Hả? Cô nói xem. Lâm Phàm nhìn về phía Yến Y Vân. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, không muốn phái người đến trừ ma. Tôi ẩn ẩn có thể đoán được tính toán của bọn họ. Yến Y Vân nói. Cơ hồ tất cả mọi người không rõ. Dù sao vị trí chỗ đứng của họ không cao, nhìn không rõ điểm này cũng là bình thường. Nhưng Yến Y Vân, dù sao đã từng trợ giúp qua ông nội Yến Bắc Vũ, quản lý qua sự vụ của thập phương Tùng Lâm. Tầm mắt cũng không phải người thường có khả năng sánh ngang. Bọn hắn nghĩ muốn mở rộng địa bàn của mình. Thiên hạ lớn như vậy, bây giờ các nơi đều có thế lực chiếm cứ. Huống hồ còn có tứ đại tiên tộc để ép hai phái. Lâm Phàm là người thông minh, lập tức liền hiểu. Hắn liền nói, ý của cô, hai phái suy tính để ma tộc đem những thế lực như Huyền Minh kiếm phái này giết sạch, sau đó mới ra khỏi núi để trừ ma. Sau đó, danh chính ngôn thuận đem những địa bàn này bỏ vào trong túi. Điều này khiến hắn lập tức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không quan hệ cùng toàn chân giáo, nhưng toàn chân giáo cùng chính nhất giáo là chứng phái đứng đầu. Chỉ sợ người bình thường cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Yến Y Vân hử lạnh một tiếng. Hai phái đã sớm muốn đem mở rộng phạm vi thế lực. Bọn họ chậm chạp không xuất binh, bất kể nhìn thế nào cũng đều là vì lý do này. Nguyên An Thuận nhịn không được nói. Chúng ta đều có thể nhìn ra được, tứ đại tiên tộc sao không nhìn ra được chứ? Đến lúc đó, bọn hắn lại có thể nào nuốt vào địa bàn thế lực này? Yến Y Vân nói. Tứ đại tiên tộc đương nhiên biết, nhưng cũng vô dụng. Ngài suy nghĩ một chút đi, dựa theo ý nghĩ của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, thế lực chính phái 10 tỉnh bị tiêu diệt, thập phương Tùng Lâm cũng đã bị hủy diệt. Về sau đánh lui ma tộc, khẳng định sẽ cần thế lực chính phái trấn thủ các nơi. Nếu không các loại yêu quái ma quỷ ở các nơi xuất hiện cũng sẽ làm cho người không thể chịu đựng nổi. Lúc này, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo lại trúng vọng sở quy, phái ra môn hạ đệ tử, trấn áp yêu ma 10 tỉnh, trấn áp một thời gian. Bọn hắn còn có thể phun ra hay sao? Nghe những điều này, Nguyên An Thuận không nhịn được nói. Tứ đại tiên tộc cũng có thể nhìn ra được. Nếu đánh lùi ma tộc, tứ đại tiên tộc sẽ điều động yêu quái trấn thủ 10 tỉnh. Lâm Phàm lại mở miệng lắc đầu. Không thể nào, tứ đại tiên tộc dù sao cũng là yêu ma. Người bọn hắn vào ở trong tỉnh này cùng ma tộc chiếm trước thì có gì khác nhau đâu. Đừng nói chính nhất giáo cùng toàn chân giáo. Thế lực chính phái khác cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, đúng là tính toán thật hay. Lâm Phàm biểu lộ ngưng trọng, trải qua Yến Y Vân phân tích, đã rõ ràng mọi chuyện. Hắn vốn cho rằng, dù cho không có thập phương Tùng Lâm, chính nhất giáo, toàn chân giáo, thiên cơ môn cùng tứ đại tiên tộc, cho dù từng người tự chiến, cũng có thể cùng nhau đánh nhau với ma tộc. Thật không nghĩ đến, ngay tại lúc này, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Yến Y Vân hít sâu một hơi, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ u sầu nói. Lúc trước, thập phương Tùng Lâm đến chủ đạo cùng ma tộc chi chiến. Chúng ta cũng hiểu rõ ma tộc đáng sợ tới mức nào. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo xem thường ma tộc. Bọn họ cho rằng chỉ cần mục đích của bọn họ đạt được liền có thể tùy ý đưa ma tộc trở lại huyết ma vực. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Lâm Phàm hỏi. Vậy cô có đối sách gì không? Y Vân cùng Nguyên An Thuận đều lắc đầu. Trịnh Quang Minh nói, thập phương Tùng Lâm đã từng liên lạc với các phương đánh bại ma tộc. Hiện tại sao không lần nữa tới làm một lần? Cho dù là điện chủ đại nhân, hiện tại đi du thuyết, chỉ sợ chính nhất giáo, toàn chân giáo cũng sẽ không nguyện ý tham chiến. Nguyên An Thuận lắc đầu nói. Lâm Phàm trầm mặt, qua thật lâu mới chậm rãi nói. Các vị cho rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đỡ nổi ma tộc không? Yến Y Vân rất khẳng định trả lời chắc chắn. Chống đỡ được nhất thời, nhưng huyết ma vực bên trong ma tộc liên tiếp không ngừng tiến công, sớm muộn sẽ không ngăn nổi. Ta sẽ không để tràng cảnh Thương Kiếm Phái lại tái hiện ở đây lần nữa. Lâm Phàm nhìn rồi nói với Yến Y Vân, chúng ta đi. Lúc này đi sao? Yến Y Vân ngây ra một lúc, ngài không tới gặp mấy người Bạch Kính Vân sao? Lâm Phàm liền đáp, thời gian cấp bách, có nhiều thời gian thì gặp sau. Yến Y Vân hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, mở miệng nói, đi, đi toàn chân giáo thử xem sao. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 96 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.